Chương 876, hoành động toàn bộ mẫn lục giới, 2. Mộ Nhan nghe vậy nhưng không có cái gì vẻ vải, thản nhiên nói, mẫn lục giới không có, thanh vân giới, thương lâm giới, luôn có một giới sẽ có đi có thế thế nhưng là, chúng ta mẫn lục giới người đi thanh vân giới, sẽ bị xem thường, sẽ bị khi dễ rất thảm. Ngụy Tử lo lắng nói, lại giống như là đột nhiên vang lên cái gì, ánh mắt sáng lên nói, đúng rồi, tiểu thư, nếu như ngươi muốn đi đại môn phái, có một cái cơ hội trời cho, đang ở trước mắt. Ta nghe nói, thanh vân giới sẽ vào cuối tháng tổ chức tông môn tuyển chọn giải thi đấu, trong đó, thậm chí liên ly hỏa tông đều sẽ phái nhân đến đây chọn lựa đệ tử. Kia ly hỏa tông là thanh vân giới nhất có hy vọng tông môn, môn hạ đệ tử vô số, cho nên trong môn sắp đặt đặc địa để nội môn đệ tử lịch luyện tu luyện tháp. Thậm chí, bọn hắn còn cùng thương lam giới mấy đại môn phái, cộng đồng có được một cái bí cảnh mở ra quyền ta muốn thế nào tham gia tông môn tuyển chọn giải thi đấu. Mộ Nhan đánh gãy Ngụy Tử. Là tại mẫn lục giới cùng thanh vân giới giao giới không gió quảng trường. Tiểu thư, ta đến ngươi đi. Ngụy Tử kích động nói, bằng thiên phú của ngươi, kia ly hỏa tông nhất định sẽ chọn chúng ngươi. Nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng còn có thể trở thành nội môn đệ tử đâu. Mộ Nhan cũng không thể lập tức đến không gió quảng trường, mà là bị ngăn ở khoảng cách không gió quảng trường bất quá mười mấy cây số trong thị trấn nhỏ. Cái này thành tên là Xanh Đậm Thành, ý tứ vô cùng đơn giản, chính là mẫn lục giới cùng thanh vân giới giao cấp chỗ. Muốn từ mẫn lục giới tiến vào thanh vân giới, cờ ơn ở tại Xanh Đậm Thành thành thủ chỗ, đạt được một chương lộ dẫn. Đương nhiên, muốn mạnh mẽ xâm nhập thanh vân giới, tự nhiên cũng là có đường khắc kính. Nhưng không có lộ dẫn tiến vào thanh vân giới người, lại bị xem như hắc hộ. Thanh vân giới tu giả có thế đối dạng này hắc hộ tùy thời tùy chỗ đánh giết, lại không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tương phản, nếu là đạt được lộ dẫn, coi như tại thanh vân giới đồng dạng sẽ bị khi phụ, nhưng ít ra những tu giả kia còn sẽ có phân tức, sẽ không thống hạ sát thủ. Tiểu thư, ngài ngay tại khách sạn này bên trong nghỉ ngơi một lần, lộ dẫn sự tình để ta đi làm đi. Ngụy Tử lời thề son sắt vô độ ngực nhỏ rời đi. Mộ Nhan lại là bắt đầu có chút hăng hái đi dạo Xanh Đậm Thành. Lúc này nàng lần thứ nhất tại tu chân đại lục nhìn thấy thành trấn, nhìn thấy nhiều như vậy người. Thiên Hương Lâu mặc dù lưu lượng khách không ngừng, nhưng bởi vì làm đều là lừa bán nhân khẩu hoạt động, cho nên cũng không có mở tại khu náo nhiệt. Bây giờ nhìn thấy Xanh Đậm Thành thịnh cảnh, Mộ Nhan cũng là có chút sợ hãi thán phục. So với Diễn Vũ đại lục đến nói, tu chân đại lục thành trấn cũng không có khác biệt quá lớn. Tương tự đường đi, tương tự cửa hàng, tương tự người đi đường. Nhưng muốn nói khác biệt, vẫn phải có. Tỷ như nói, đi đầy đường bị coi như tọa kỵ linh thú, trước kia tại Diễn Vũ đại lục đó là ngay cả thấy đều chưa thấy qua một con. QNZ tỷ như nói, cửa hàng bên trong mua bán đồ vật, lại không giống Diễn Vũ đại lục như vậy chỉ là phổ thông thảo dược vũ khí, mà là hết thể ẩn chứa linh khí linh thảo cùng linh khí. Mộ Nhan tùy ý đi vào một nhà tử lâu. Điểm chút ẩn chứa linh lực đồ ăn. Tay nàng đầu tinh thạch không nhiều, đều là từ Thiên Hương Lâu tiện tay vơ vét, nhưng ăn một bữa linh thực vẫn là dư xài. Chỉ bất quá, mẫn lục giới tài nguyên thực sự khan hiếm. Cho nên trong quán ăn mua bán linh thực bình thường giá cả đắt đỏ, số lượng thưa thớt, hương vị còn chẳng ra sao cả. Mộ Nhan tùy ý thưởng thức mấy ngụm liền không lại tiếp tục. Đúng lúc này, bên tai truyền đến mấy người nam tử tiếng nghị luận. Các ngươi có nghe nói hay không? Kia Ninh gia Thiên Hương Lâu, trong vòng một đêm bị nhân cho bưng. Thấu chương xong.